Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, dự cảm. Ta đáp ứng. Lý Nguyên mặt cười khổ. Nói, ta tình nguyện, ta cái này thì ký tên. Nói xong, ở phía trên viết xuống mình tên chữ. Còn nhấn dấu tay, như thế nhấn một cái. Phần hiệp nghị này căn bản cũng chỉ có hiệu lực. Lý Nguyên trong lòng một hồi than thở. Cái này thì đồng nghĩa với hắn cái này 5 cái tháng đều phải trở thành Tiết Thanh đầy tớ. Nàng để cho mình làm gì làm cái đó. Cái này thật là không phải giống vậy bi thảm mà. Hừ, cái này còn kém không nhiều. Tiết Thanh đem hiệp nghị cầm tới. Thu vào, nói, yên tâm đi. Cái hiệp nghị này 5 cái tháng liền đến kỳ. Ngươi sợ cái gì? Cũng phải, liền 5 tháng thời gian mà thôi. Lý Nguyên trong lòng hơi an ủi mình một chút. Diệp Trần trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Cái này Tiết Thanh thật đúng là có chút ý tứ à. Cứ như vậy dễ dàng thu phục một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả. Làm mình miễn phí đả thủ. Như thế tới một cái. Kình Thiên Tông thì chẳng khác nào có 2 cái cường hãn nguyên anh hậu kỳ. Ở toàn bộ TQ. Sợ là không có tông môn nào mới có thể có như vậy thực lực. Diệp Trần tạm thời cũng cảm thấy là đang nằm mơ. Bất quá, Tiết Thanh cái thân phận này, đích xác là đối với đại lục thiên huyền người trên có rất lớn uy hiếp bên trong. Phụ thân là động hư cảnh đại năng, đại sư huynh lại là phân thần kỳ đại năng. Người bình thường ai dám không phục tòng. Dẫu sao, đại lục thiên huyền người trên sớm muộn đều là phải trở về. Cũng không ai muốn mình trở lại đại lục thiên huyền sau đó bị Tiết Thanh phụ thân và các sư huynh vây công. Đây chính là lực uy hiếp. Như thế nào? Ta có phải hay không rất lợi hại? Tiết Thanh nhìn Diệp Trần vậy dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Một hồi đắc ý, lần này chúng ta Kình Thiên Tông coi như có 2 cái nguyên anh hậu kỳ cường giả. Lợi hại, Diệp Trần cũng không thể không đưa ra ngón tay cái. Xông lên Tiết Thanh dựng lên. Một điểm này, Diệp Trần cũng không khỏi không đồng ý. Thanh Vân Điện tiêu diệt. Mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên là Lôi Thần Tông. Tần Nhược Tiết mang mình con trai ở bên cạnh thấy tận mắt một màn này. Hai ngươi hiện tại có cái gì dự định à? Tiết Thanh nhìn về phía Tần Nhược Tuyết. Nói, hiện tại Thanh Vân Điện vậy bị diệt. Ngươi quyết định là cái gì? Ta muốn đi Kình Thiên Tông. Cơ hồ không có bất kỳ bất ngờ. Tần Nhược Tuyết liền nói ra mình quyết định. Dẫu sao, chỉ có Kình Thiên Tông mới là 2 mẹ con bọn nàng tốt nhất nơi quy tụ. Cái này còn kém không nhiều. Tiết Thanh khẽ gật đầu. Nói, Kình Thiên Tông ở thành phố Thương Nam chung quanh trên Thiên Kình Sơn. Người có thể đến thành phố Thương Nam chung quanh ở lại. Chờ chúng ta 2 trở về. Tìm ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tuyết nặng nề gật đầu một cái. Nói. Vậy chúng ta liền đợi ngươi trở lại. Tần Nhược Tuyết biết, Diệp Trần còn cần đi chỗ khác. 2 mẹ con bọn nàng lại là người bình thường. Đi theo khẳng định không tiện, còn sẽ thêm phiền toái. Trên đường chú ý an toàn. Diệp Trần dặn dò một câu. Sau đó liền nhìn Tần Nhược Tuyết bóng lưng của 2 người biến mất ở trên núi. Chúng ta cũng nên đi. Bắt chặt thời gian. Tiết Thanh thúc giục nói một câu. Vậy chúng ta vậy đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Hiện tại nhiều một cái nguyên anh hậu kỳ người giúp. Ngược lại là có thể tiết kiệm chuyện rất nhiều. 2 cái nguyên anh hậu kỳ đại năng mang Diệp Trần trực tiếp bay đi Lôi Thần núi. Ngược lại là so ngồi xe tiện hơn. Chờ một chút. Cùng sắp đến Lôi Thần núi thời điểm. Diệp Trần nhìn một cái người phía dưới. Bỗng nhiên kêu một tiếng ngừng. Cái này làm cho Tiết Thanh và Lý Nguyên đều ngừng lại. Làm sao? Lại thấy được bạn thân. Tiết Thanh không nhịn được nói một câu. Đi xuống xem. Diệp Trần chỉ phía dưới vị trí. Bỗng nhiên nói một câu. Tiết Thanh và Lý Nguyên tự nhiên không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là hàng rơi xuống. 3 người rơi ở một bên. Mà Diệp Trần ánh mắt chính là nhìn cách đó không xa đứng một người cô gái. Kinh ngạc nhập thần. Ngô San San. Hơn 5 trước hắn tới Lôi Thần núi thời điểm. Cũng đã đụng gặp qua nàng, còn có tiếp xúc qua, chỉ là không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, Nàng còn ở đây bên. Đây cũng là người bạn thân. Tiết Thanh nhìn một cái phụ nữ kia. Lại xem Diệp Trần ánh mắt. Không nhịn được hỏi một câu. Cái gì bạn thân không bạn thân? Chính là một người bạn mà thôi. Diệp Trần một hồi phẫn nộ. Cô gái này thật vẫn là biết nói chuyện. Người nào đều là mình bạn thân. Đó không phải là bạn thân. Tiết Thanh nhịn không được cười lên một tiếng. Nói, người phụ nữ này nhìn dáng dấp còn chưa kết hôn. Không có đứa nhỏ, người vẫn còn có cơ hội. Cơ hội, Diệp Trần liếc một cái. Vừa định nói chút gì. Liền thấy Ngô San San bên kia tới mấy người. Cô nương, còn cùng à, người cũng cùng đã nhiều năm như vậy. Cần gì phải ở bên này chờ đây? Đúng vậy, nói không chừng người kia cũng chết hẳn. Người như thế chờ cũng không phải là một chuyện à. Không bằng cùng chúng ta mấy người đi ra ngoài chơi một chút. Tổng so ở bên này ngây ngô được à. Mấy cái nam tử chạy đến Ngô San San bên cạnh. Nói, các ngươi tránh ra. Ngô San San một hồi không nhịn được. Muốn đem bọn họ cũng cho đuổi đi. Nhưng nàng một người cô gái. Đối với mấy cái hỗn tử, thật đúng là không có biện pháp chút nào. Chúng ta liền không để cho mở. Vậy mấy cái nam tử nhìn Ngô San San dáng vẻ. Một hồi cười đều, đi thôi. Cùng mấy người vui đùa một chút. Ngồi ở nơi này hơn nhàm chán. Ta không đi. Ngô San San lạnh lùng cự tuyệt. Tiếp tục hướng bên cạnh đi. Căn bản không phản ứng mấy người kia. Ngô San San đi mấy bước. Ngẩng đầu lên. Liền thấy đứng ở cách đó không xa Diệp Trần. Cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Là hắn. Lại thật sự là hắn. Ngô San San nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng sẽ ở chỗ này đụng gặp Diệp Trần. Hơn nữa còn là trước mặt thấy được. Đây quả thực liền cùng là đang nằm mơ như nhau. Tiểu muội muội, làm sao không đi à? Có phải hay không nguyện ý cùng mấy người đi chơi à? Đi, đi, mấy người mang ngươi đi bên ngoài chơi. Tuyệt đối để cho ngươi chơi sảng khoái. Còn vết mực cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Một cái trong đó vừa nói cũng đã nắm tay đưa về phía Ngô San San. Khoác lên nàng sau lưng. Buông ta ra. Ngô San San lập tức bỏ rơi vậy cánh tay của nam tử. Liền hướng Diệp Trần bên này đi tới. CMN, còn dám đối với ta bất kính. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ con. Mấy cái hỗn tử gặp Ngô San San không thấy bọn họ. Nhất thời liền khó chịu đứng lên. Tất cả đều xông lên. Sẽ đối Ngô San San động thủ. Ngô San San căn bản xem đều không xem người phía sau. Một cái sức lực đi Diệp Trần đi. Nàng đợi 6 năm. Rốt cuộc đến lúc Diệp Trần. Hiện tại bỏ mặc chuyện gì. Đều không cách nào ngăn cản nàng đi gặp Diệp Trần. Mà Diệp Trần nhưng là phất phất tay. Mấy đạo ám kình đánh ra ngoài. Vậy mấy cái đi theo Ngô San San phía sau chuẩn bị người động thủ. Ngay tức thì liền bị giam lại. Không nhúc nhích được. Ngươi. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ngô San San nhìn Diệp Trần. Kích động nói. Ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Diệp Trần không nhịn được hỏi một câu. Đúng vậy. Ta ở chỗ này chờ ngươi rất nhiều năm. Rốt cuộc. Chúng ta đến ngươi tới. Ngô San San nặng nề gật đầu một cái. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ đến. Diệp Trần không hiểu hỏi. Đây chính là ta dự cảm. Ta liền cảm thấy ngươi khẳng định còn sẽ trở lại. Ngươi quả nhiên tới. Ngô San San vừa cười. Vừa nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.